Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319. Như thế nào khống chế? Simon vốn là kế hoạch ngày mùng 2 tháng 2 buổi chiều bay đi Hàn Quốc. Tại Seoul dừng lại một ngày. Chủ yếu là bí mật cùng sắp tại ngày 25 tháng 2 nhậm chức Hàn Quốc Tổng thống Kim Dae-jung tiến. Hành một lần gặp mặt. Bởi vì Bắc Kinh khu vực đột nhiên tới bão cát, hành trình lâm thời hủy bỏ. Thẳng đến ngày mùng 4 tháng 2 buổi sáng, bão cát hơi dừng, Simon mới rốt cục lên đường, trở về Bắc Mỹ. Trừ Simon cùng trước đây tùy tùng, lần này Trần Tình cũng cùng Simon cùng một chỗ trở về. Ngoài ra còn có Quốc Phong nghệ thuật đoàn một số nữ hài. Lễ hội mùa xuân sau khi biểu diễn, Quốc Phong nghệ thuật đoàn ở trong nước danh tiếng vang xa. Trước đây tiếp đến đại lượng biểu diễn mời, đều bị Trần Tình trực tiếp cự tuyệt. Các cô gái bản thân cũng không có tiếp nhận mời ý tứ. Bởi vì rất nhiều mời, thực sự có chút giáp tâm không tốt. Bọn này yêu tinh thật sự là quá đáng chú ý. Boeing 767 trong buồng phi cơ, các loại máy bay bình ổn về sau. Simon cùng Trần Tình cùng một chỗ ngồi phía trước khoang trong văn phòng. Tổng kết lần này hành trình được mất đồng thời bố trí tiếp xuống tới công tác. Lật trong tay một phần liên quan tới Egrid Trung Quốc tư liệu. Trần Tình hỏi, lão bản, dự tính tại tháng này bên trong, Trung Quốc Internet tường lửa liền sẽ khởi động. Chúng ta liên quan tới Trung Quốc Internet sản nghiệp bản thổ hóa sách lược. Tiếp xuống tới cũng cần phải tăng giá cả a. Trần Tình nói Internet tường lửa, chính là về sau cái nào đó tường. Sự kiện này năm ngoái liền đã có tiếng gió đi ra. Lựa chọn tại tháng 2 bắt đầu dùng, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì tháng 3 phần là phi thường trọng yếu 9 đại hội nghị. Mặt khác cũng là Trung Quốc Internet đầu tư bản thổ hóa sách lược. Mấy năm gần đây, Internet sản nghiệp tại phía Tây bồng bột phát triển. Lấy Simon trước xem tính ánh mắt. Đối với Trung Quốc bố cục lại có chút hững hờ. Sự kiện này rất sớm đã gây nên Trần Tình nghi hoặc. Simon cũng không có giấu giếm. Hắn từ vừa mới bắt đầu thì không có ý định để Egrid loại hình trực tiếp tại Trung Quốc trong nước. Làm lớn, mà chính là phải giống như về sau như thế. Tận khả năng bồi dưỡng bản thổ bá chủ. Lại nói Trung Quốc Internet hoàn cảnh. Đi qua mấy năm phát triển. Trung Quốc Internet tiếp nhập người sử dụng số lượng cuối cùng tại năm ngoái gia tăng đến 10,78 triệu, bao trùm dân mạng ước chừng 30 triệu. Cái này đã tương đương với rất nhiều tiểu quốc nhân khẩu. Lại thêm năm nay Trung Quốc chính phủ sắp tại Internet sản nghiệp bên trên tiến hành càng tiến một. Bước phạm vi lớn bố cục. Năm 1998 Trung Quốc Internet tiếp nhập người sử dụng số lượng còn đem dẫn tới một lần bạo phát. Bởi vậy, xác thực cũng là thêm đại bố cục thời cơ. Simon lo lắng lấy, gật gật đầu, đối Trần Tình nói, có thể, mặt khác, tiếp xuống tới đầu tư Trung Quốc Internet sản nghiệp. Người biết trọng yếu nhất một việc là cái gì không? Tranh thủ người sử dụng. Trần Tình lần này đến không dùng Simon vạch trần đáp án. Nàng đối nước Mỹ Internet sản nghiệp cũng có được rất nghiên cứu sâu cứu. Lão bản, Egrid tụ tập người sử dụng chủ yếu thủ đoạn là Egrid trình duyệt. Cái này, chúng ta bên này giống như không có ưu thế nha. Có đúng hay không? Simon nói, tranh thủ người sử dụng là đúng. Bất quá, nếu như ngươi nói Egrid người sử dụng là đến từ trình duyệt. Đồng thời không hoàn toàn đúng. Egrid đối Internet lưu lượng trưởng khống. Chủ yếu vẫn là dựa vào phục vụ. Nếu như chỉ có trình duyệt. Người sử dụng khẳng định sẽ bị hắn xí nghiệp cướp đi. Ta minh bạch. Thực. Ta cân nhắc. Trong nước cũng chỉ có thể dựa vào phục vụ. Như là email. Cổng thông tin website. Tức thời thông tin chờ một chút loại này. Đúng. Còn có chúng ta dễ dàng giao bảo bối. Lão bản. Nếu như điện tử thương vụ dần dần thông dụng, ta phát hiện, dễ dàng giao bảo bối cũng sẽ trở thành một cái tụ lại người sử dụng lợi khí. Tựa như rất nhiều người tại trong hiện thực đều cần ngân hàng tài khoản một dạng. À, đã đều bị người nghĩ đến. Ta có thể nói cũng không nhiều. Internet thương nghiệp hình thức, nước Mỹ bên kia đều đã mở ra đến. Trung Quốc bên này có thể thỏa thích phục chế. Bởi vậy, vấn đề cũng rất đơn giản. Mấu chốt vẫn là ở người, là ở đoàn đội. Cái này liền cần phổ biến tung lưới. Đầu tư 10 cái 20 cái hạng mục, có thể thành công 1-2 cái, cũng đã đầy đủ. Nếu như tất cả hạng mục bên trong có thể nuôi dưỡng được 1-2 cái siêu cấp bá chủ, chúng ta bố cục không coi là uổng phí. Mặt khác cũng là nện tiền. Đối với Trung Quốc đầu tư hạng mục, năm đến trong vòng 10 năm, đều không muốn cân nhắc hồi báo. Ta ngược lại là cảm thấy có thể suy tính một chút. Lão bản, IPO, sau đó rút tiền. Cái này cũng đúng. Simon ngược lại là không có phản bác, mà chỉ nói. Nói đến, năm ngoài Internet bọt biển vỡ tan, ta coi là sẽ có 2 đến 3 năm Internet trời đông giá rét. Nhưng từ trước mắt xu thế đến xem, bởi vì năm ngoái châu Á khủng hoảng tài chính cùng cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ tiến vào thêm khí, tức chu kỳ, còn có châu Á thậm chí Đông Âu kinh tế chuyển biến xấu. Năm nay sẽ có số lớn USD chảy trở về Bắc Mỹ. Những tiền này có thể đầu tư lĩnh vực không nhiều. Lấy Internet làm trung tâm mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp là một cái tất nhiên phương hướng. Bởi vậy Internet ngành nghề khôi phục lại so với rất nhiều người tưởng tượng đều muốn nhanh. Đây, đối với chúng ta không phải chuyện tốt sao? Trời đông giá rét kỳ mới càng thích hợp chúng ta dạng này bá chủ công thành đoạt đất a. Một khi khôi phục, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Muốn lại tranh đoạt lợi ích, cần muốn trả giá đắt sẽ rất lớn. Thậm chí, hắn tư bản vì thu hoạch được càng nhiều xê dịch không gian, sẽ còn hướng chúng ta Ygritte các loại bá chủ phát động công kích. Rốt cuộc Ygritte lũng đoạn khuynh hướng thật sự là quá rõ ràng. Trần Tình suy nghĩ một chút cũng thế, cười nói, vậy ta tại Trung Quốc bên này càng phải tăng tốc bố cục. Tiền tài không hạn lượng, tùy tiện ném đi. Trần Tình gật gật đầu, chuyển mà nói tới một chuyện khác. Hàn Quốc bên kia, lão bản, lần này rất tiếc nuối đây. Người không thể đi qua. Không có gì có thể tiếc nuối. Thực suy nghĩ một chút. Các loại tháng tư hoa đào nở lúc ta sẽ còn lại đến châu Á. Đến thời điểm sẽ cùng Kim Dae Jung gặp mặt ngược lại càng tốt hơn. Bởi vì khi đó vị này Hàn Quốc Tổng thống cần phải vô cùng sứt đầu mẻ chán. Nhu cầu cấp bách chúng ta trợ giúp. Châu Á khủng hoảng tài chính tuyệt đối không có đi qua. Ngay tại gần đây, quốc tế vốn lưu động đối châu Á một số quốc gia lại bắt đầu dục dịch. Bên cạnh đó, càng trọng yếu còn có năm ngoái khủng hoảng tài chính đến tiếp sau ảnh hưởng. Tỷ như Simon dõi sát Hàn Quốc. Hiện tại, dù là Hàn nguyên xu hướng ổn định, khủng hoảng tài chính đối Hàn Quốc thực thể kinh tế trùng kích. Này rõ ràng 2 năm mới sẽ bắt đầu hiển hiện. Trên cơ bản thì là một bộ vạn nghiệp khó khăn tràng cảnh. Trần Tình nghe Simon nói như vậy, sáng lóng lánh trong con ngươi mang theo tà ác ngọn lửa nhỏ. Lão bản ngươi định cho Hàn Quốc cung cấp trợ giúp sao? Đương nhiên, ta như thế vui lòng giúp người một người. Simon nói cũng cười, khôi phục nghiêm túc. Hàn Quốc hạch tâm điện tử sản nghiệp, chúng ta đã cầm xuống. Cái này thực đã hoàn thành phi thường trọng yếu một bước. Tiếp xuống tới hắn thao tác. Thành cũng tốt bại cũng tốt. Không quan hệ đại cục. Lão bản, ta ngược lại là cảm thấy. Điện tử sản nghiệp phân lượng thật có lớn như vậy sao? Nói như thế nào đây? Simon hơi chút cân nhắc. Nói ra, Hàn Quốc thực rất nhỏ. Điểm này không thể nghi ngờ. Nếu là tiểu quốc, đã định trước cái này quốc gia sản nghiệp kết cấu không có khả năng quá đa nguyên hóa. Ta nói là có thể đối kinh tế đưa đến cực kỳ trọng yếu trụ cột sản nghiệp. Điểm này, Hàn Quốc hạch tâm chỉ có 2 hạng. Xe hơi cùng điện tử. Cái trước ta không muốn nói thêm nữa. Đối với điện tử, Internet sản nghiệp phi tốc phát triển cùng chất bán dẫn mô định luật duy trì liên tục đẩy tới. Cuối cùng đem nhân loại đưa vào một cái vạn vật lẫn nhau liền thời đại. Internet là cơ sở, mà điện tử sản nghiệp nhất định cũng sẽ dựa vào Internet cái này ích kỷ sở bình đài. Thực hiện một lần chỉ ít dài đến 20 năm bạo phát. Bởi vậy, tương lai 20 năm, trong mắt của ta cũng là tin tức cùng điện tử hai đại sản nghiệp thiên hạ. Ta đại khái hiểu, bất quá, lão bản, vấn đề là ở, khống chế Hàn Quốc điện tử sản nghiệp, chúng ta thì có thể khống chế Hàn Quốc sao? Người biết Liên Xô giải thể một cái rất trọng yếu nguyên nhân là cái gì không? Cái kia nha, năm 1986, quốc tế dầu thô giá cả sụt giảm đến 10 đô la Mỹ một thùng. So sánh năm 1981 tối cao 39 đô la Mỹ một thùng. Giảm mức độ đạt tới 75%. Sau đó Liên Xô kinh tế kịch liệt chuyển biến xấu. Ở mức độ rất lớn dẫn đến cái này một lâu năm đế quốc sụp đổ. Bởi vì Liên Xô cũ kinh tế kết cấu đồng dạng vô cùng đơn bạc. Nguồn năng lượng xuất khẩu mang đến ngoại tệ. Đối với đền bù cái này một lâu năm đế quốc các nơi tài chính lỗ thủng cực kỳ trọng yếu. Simon nói đến đây, không giống nhau Trần Tình đáp lại. Thì nói tiếp, đồng dạng, làm điện tử sản nghiệp hoàn toàn siêu việt xe hơi trở thành Hàn Quốc duy nhất mạch máu kinh tế. Mà cái này một mạng mạch lại khống chế tại trong tay chúng ta. Thì tương đương với chúng ta khống chế Hàn Quốc kinh tế các mặt. Đã từng tam tinh tại về sau vì sao cường đại như vậy? Toàn bộ tập đoàn Samsung chiếm cứ Hàn Quốc GDP 20%. Thậm chí Hàn Quốc đều được xưng là tam tinh nước Cộng Hòa. Quan trọng không ở chỗ toàn bộ tập đoàn Samsung, mà chính là điện tử Samsung. Bởi vì áp đối sản nghiệp phương hướng, Samsung ly ra thông qua điện tử Samsung kiếm lấy đại bút lợi nhuận. Lấy một chủng loại giống như chuyển di thanh toán phương thức đi đỡ thực tập đoàn Samsung tại bảo hiểm, khách sạn, kiến trúc, máy móc, tạo thuyền các loại các mặt đầu tư. Cuối cùng chống lên toàn bộ tam tinh nước Cộng Hòa. Cùng so sánh, bởi vì xe hơi sản nghiệp đi hướng đường xuống dốc. Dù là đã từng 97 khủng hoảng tài chính về sau chiếm đoạt kia làm đến Hyundai Motor chiếm cứ Hàn Quốc xe hơi sản nghiệp 70% khủng bố số lượng. Đồng thời duy trì liên tục hướng ra phía ngoài mở rộng. Sau cùng ngược lại bị tam tinh hất ra càng ngày càng xa. Vẫn như cũ là chọn đúng phương hướng rất trọng yếu. Không giống đã từng như thế. Thực tế tuyệt đối cổ phần khống chế tập đoàn Samsung phía Tây tư bản tùy ý Samsung ly ra đảm. Nhiệm điện tử Samsung đại quản gia. Thậm chí thực hiện chuyển di thanh toán chống lên toàn bộ tam tinh nước Cộng Hòa. Lần này, Westerners hệ thống trực tiếp khống chế điện tử Samsung. Không chỉ có như thế, còn cầm xuống tập đoàn Hyundai bao hàm chất bán dẫn nghiệp vụ toàn bộ điện tử bộ môn. Ngoài ra còn có SK. Cùng với, tiếp đó, trước mắt xếp hạng Hàn Quốc lớn thứ hai vũ tài phiệt dưới cờ chất bán dẫn nghiệp vụ. Còn không có quy thuận LG tập đoàn. Chờ một chút, Simon cũng sẽ không bỏ qua. Dần dần thực hiện tuyệt đối khống chế về sau. Simon cũng sẽ không tùy ý Hàn Quốc tài phiệt vì tự thân lợi ích đi chuyển di thanh toán. Đương nhiên, vì khống chế Hàn Quốc, chuyển di thanh toán cũng là tất nhiên. Nhưng nhất định phải là Westerners hệ thống khống chế xuống chuyển di thanh toán. Simon muốn cho cái nào cái xí nghiệp hưng khởi. Cái nào cái xí nghiệp mới có thể có đến tiền tài đi phát triển. Trái lại, thiếu hụt tiền tài, thậm chí còn muốn đứng trước chèn ép. Kết cục có thể suy ra. Kết quả cuối cùng rất đơn giản. Thuận xương nghịch vong. Simon cùng Trần Tình trò chuyện sự tình các loại. Bất chi bất giác mấy giờ đi qua. Đến dùng cơm thời gian. Cùng đi đến trong buồng phi cơ lớn nhất một gian nhà hàng. Bên này đã là một mảnh oanh oanh yến yến. Cùng yêu tinh nhóm chào hỏi. Simon tại rộng bàn ăn xoay bên cạnh ngồi xuống. Nhớ tới một việc. Đem lần này tham gia lễ hội mùa xuân Trần Hành Vi hô đến bên người ngồi xuống. Chúng nữ tùy tùng bưng lên bữa trưa. Cầm lấy bộ đồ ăn. Mới cùng nàng nói ra. Gần nhất một cái hạng mục. Có một cái nhân vật. Có muốn hay không thử một chút. Hắn yêu tinh vốn là đều vẫy tai lắng nghe Simon muốn cùng Trần Hành Vi nói cái gì. Gặp chính mình lão bản nói như vậy. Cùng Simon so sánh thân cận Âu Dương Thử Ly lập tức nói. Lão bản, ta nghĩ, ta muốn nha. Các cô gái đều cười rộ lên. Âu Dương Thử Ly bên người Tô Phong Niên còn thân thủ ở trên người nàng nắm. Như thế đói khát, tranh thủ thời gian uống miếng nước giải một chút. Sau đó hai nữ hài thì dùm beng, đã từng cùng Lý Hữu Hồ bị cắt thành một đôi. Hai người vẫn là đồng dạng ra từ phương đông đoàn ca múa. Kết quả Lý Hữu Hồ nhất kỵ tuyệt trần, thành quốc danh giới nữ ngôi sao. Liên tục biểu diễn Ngọa Hồ Tàng Long cùng Anh Hùng hai bộ mảng lớn. Chính mình lại một mực lưu tại quốc phong nghệ thuật đoàn. Trần hành vi nội tâm là tương đương thất lạc, cũng một mực có đuổi theo suy nghĩ. Lúc này nghe chính mình lão bản đột nhiên nói lên, Trần hành vi không để ý tới đối diện vui đùa ầm ĩ hai cái nha đầu. Che giấu nội tâm rung động, nhìn Simon, lão bản, cái gì nhân vật a? Một bộ tang thi phiến, người diễn một cái hoa kiều nữ đặc công, rất lợi hại loại kia. Simon nói, tự nhiên là giao cho Zack Snyder đi chủ bị Resident Evil. Đi qua vài lần cân nhắc, Simon cuối cùng quyết định, vẫn là lớn gửi tới lấy đã từng Mia Jovovich phiên bản Resident Evil đại điện ảnh hình thức, để cùng trò chơi bản nội dung cốt truyện tách ra. Đương nhiên, lần này cũng sẽ không hoàn toàn ma đổi, mà chính là tương đương với tại hoàn toàn cùng một bối cảnh phía dưới. Khai mở mặt khác một cái cố sự tuyến, đồng thời cùng trò chơi phiên bản hội có tương ứng gặp nhau. Kinh nghiệm kiếp trước để Simon minh bạch, hoàn toàn dựa theo trò chơi nội dung cốt truyện sửa đổi, cơ bản rất khó thành công. Ngược lại là như là Resident Evil dạng này ma đổi hệ liệt, ngoài ý muốn đi ra một cái tương đương cứng chắc dây dài. Đã như vậy, đương nhiên không thể dẫm lên vết xe đổ. Đồng thời, Simon cũng không có ý định hoàn toàn ma đổi, vẫn là muốn cùng trò chơi đại bối cảnh có chỗ liên quan. Nói tóm lại, lần này điện ảnh bản hạch tâm vẫn như cũ là Alice, bởi vì Simon thật sự là rất ưa thích câu kia lời thoại. My name is Alice. Một phương diện khác, đối với Resident Evil trò chơi hệ liệt, Simon ấn tượng sâu nhất cũng thích nhất một cái nhân vật, không thể nghi ngờ là Elder Vương. Đến Trung Quốc trước đó, Simon thì đang suy nghĩ cái này nhân vật thuộc về, bầy đếm qua không ít bị tuyển. Tỉ như đã từng điện ảnh bản bên trong đóng vai cái này nhân vật Đại Băng Băng. Đáng tiếc Simon không thích, khuôn mặt ngược lại là tương tự. Đáng tiếc hình tượng không tốt lắm, cổ quá ngắn, còn có chút lưng còng. Sau đó lại nghĩ tới đã từng cùng một chỗ tại Mexico trong trang viên đánh qua quả bóng gôn Lý Đại Mỹ người, bất quá vẫn là bị đào thải. Lý Đại Mỹ hình người tượng khí chất đều rất tuyệt. Vấn đề là ở Simon nếu như muốn kéo dài cả một cái hệ liệt, đã tại Hồng Kông rất nổi danh Lý Đại Mỹ người, thì rất không có khả năng một mực theo vào. Rốt cuộc cái series này là muốn duy trì liên tục chỉ ít thời gian 10 năm. Đến thời điểm, tuổi tác cũng là vấn đề. Mà lại, Simon cần một cái tránh thức nữ đả tinh. Đả tinh không phải dễ dàng như vậy tìm. Nhưng, bên cạnh mình, biết khiêu vũ yêu tinh có thể là một đám lại một đám. Thân thể điều kiện hơi chút huấn luyện một chút, thì thích hợp làm đả tinh. Sau đó bắt đầu tuyển người. Đã thành danh Lý Hữu Hồ bị đào thải, chủ yếu là hình tượng khí chất không quá phù hợp. Ngả Đạt Vương là so ngự tỷ cao hơn một tầng nữ thần cấp bậc, khí chất muốn rất cường thế. Lý Hữu Hồ bản thân tính cách ngược lại là đầy đủ điêu ngoa cường thế. Màn ảnh hình tượng nhưng là khó nói. Lại có là Tưởng An Kỳ, học qua áo xanh, luyện qua đao mã đán, dáng người điều kiện hoàn mỹ. Đáng tiếc bề ngoài khí chất thì bại hoàn toàn. Chọn chọn lựa lựa, sau cùng rơi xuống Trần Hành Vi trên thân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.